Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, tất cả mọi người thật nhiệt tình. Gần nhất mấy ngày nay, Tô Trần ái tình cố sự tại trong quân khu đã truyền khắp. Người người đều biết Tô Trần cùng người nhà cảm tình đặc biệt tốt. Dạng này ái tình cố sự, đối với trong quân khu những thứ này độc thân nam bọn tới nói. Thật sự là gọi người hâm mộ cùng cực. Hôm nay lại nghe nói tẩu tử đến đây. Tất cả mọi người đặc biệt tốt kỳ. Rất muốn đi xem một cái Tô Trần cùng lão bà hắn ái tình. Nhưng là, lại không có cơ hội này. Sau đó giữa trưa lúc ăn cơm. Thật là nhiều người đều vây quanh cơ giáp lớp bên kia hơn 10 người trẻ tuổi. Hướng bọn họ hỏi thăm hôm nay tại trên bãi tập phát sinh một màn. Nghe một lần lại một lần. Mọi người vẫn cảm thấy say sưa ngon lành. Liền tại bọn hắn đầy mắt hâm mộ thời điểm, Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết đi tới căn tin. Nhìn đến bọn họ đi tới, đám người lập tức xôi trào. Mọi người tuy nhiên rất muốn gieo hò, nhưng là lại sợ hù đến tẩu tử. Chỉ có thể mím miệng thật chặt ba. Ánh mắt kích động nhìn bọn họ. Tô Trần cầm lấy bàn ăn, cùng lão bà cùng đi cửa sổ mua cơm. Phòng ăn A-di đều biết Tô Trần, lễ phép cùng hắn chào hỏi. Tiểu Tô, tới dùng cơm nha, vừa mới nghe những hài tử kia nói. Phu nhân ngươi cũng tới, không nghĩ tới các ngươi hôm nay thế mà cùng đi canteen ăn cơm tương đương Tiểu Tô con dâu. Chúng ta quân khu canteen tuy nhiên không so phía ngoài khách sạn lớn. Nhưng là chúng ta đầu bếp cơm tập thể làm thế nhưng là nhất lưu. Hôm nay ngươi có thể phải thật tốt nếm thử tương đương, canteen mua cơm đều là một số hơn 40 tuổi A-di. Bác gái, xem ra 10 phần hòa ái dễ gần. Nhan Băng Tuyết không quá thói quen trường hợp như vậy. Nhưng nhìn lấy các nàng nụ cười trên mặt, khóe miệng cũng không khỏi đến dương lên. Người người đều cùng bọn hắn chào hỏi. Mà lại, gặp phải Nhan Băng Tuyết nói muốn đánh đồ ăn. Phòng ăn A-di phá lệ kích động. Tay cũng không run lên, cái môi cũng không rung động, môi lớn thịt cùng đồ ăn, đống tràn đầy một mâm thức ăn, có chút không có bị Nhan Băng Tuyết chọn chúng. Đám A-di còn tại chính mình cho mình chào hàng, Tiểu Tô con dâu, người nếm thử ta hai cái này đồ ăn, đây chính là chúng ta quân khu trong phòng ăn đặc sắc đồ ăn. Những cái kia bọn tiểu tử thích đâu, còn có ta hai cái này. Cái này tuy nhiên không phải đặc sắc đồ ăn, nhưng là đầu bếp tự mình tay cầm muôi, là hắn sở trường thức ăn ngon. Không bao lâu, Nhan Băng Tuyết bàn ăn liền bị chồng chất đến tràn đầy. Thật sự là không buông được, A-di không có, chính mình cầm lấy chén nhỏ cho bọn hắn trang. Sau cùng Nhan Băng Tuyết chỉ có thể liên tục khoát tay, nói không thể lãng phí, căn tin A-di rồi mới lên tiếng. Tô Chiết bọn họ chạy tới, giúp đỡ Nhan Băng Tuyết bưng bàn ăn, đem nàng và Tô Trần an bài ở bên cạnh đơn độc trên bàn cơm. Tô Chiết biết tẩu tử cùng Đường Ca rất ít tách ra. Lần này qua đây xem nhìn Đường Ca, khẳng định là muốn cùng Đường Ca đơn độc ở chung. Bọn họ những người này thì không qua tham gia náo nhiệt. Bên cạnh có người còn muốn ngồi đến gần một điểm vị trí. Muốn khoảng cách gần đập CP. Đều bị Tô Chiết cho kéo lại. Nhan Băng Tuyết nhìn trên bàn nhiều như vậy đồ ăn, vừa cười vừa nói, lão công, ta đột nhiên phát hiện, ngươi lại thêm một cái công năng tương đương, không nghĩ tới theo ngươi cùng đi canteen mua cơm, còn có thể thu đến đám A-di đãi ngộ như vậy. Ta đoán chừng quân khu những hài tử này đều đố kỵ muốn chết tương đương. Tô Trần nhìn lấy những cái kia đồ ăn, vừa cười vừa nói, lão bà, đám A-di cũng không phải xem ở trước mặt của ta. Các nàng là xem ở trên mặt của ngươi. Ngươi nhìn ta trong chén những thứ này đồ ăn. Còn không phải cái kia tay run tiện tay dốc hết ra. Cho nên ngươi nói ngược. Hẳn là ta theo lão bà mới có thịt ăn. Nhan Băng Tuyết gương mặt đỏ lên. Hờn dỗi nói. Lão công, ngươi liền biết chê cười ta tương đương. Cố Vũ Hân cùng Trương Đặc Trợ đều tại một bên khác. Bên cạnh vây quanh một vòng tiểu thịt tươi. Cố Vũ Hân cái này khai tâm quả, chọc cho mọi người tiếng cười vui không ngừng. Mà ngồi ở Tô Trần chung quanh bọn họ một vòng người trẻ tuổi, nhìn lấy bọn hắn hai ân ái dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy trước mặt cơm đều không thơm. Đây cũng quá ngọt đi. Tô huấn luyện viên cùng hắn phu nhân ái tình, thế mà so trong truyền thuyết càng ngọt. Hâm mộ chết chúng ta những thứ này độc thân cầu. Tô tiên sinh cùng Tô phu nhân đều lớn lên xem thật kỹ nha. Đây chính là cái gọi là kim đồng ngọc nữ. Ông trời tác hợp cho đi. Cảm tình còn như thế tốt. Dạng này ái tình cùng hôn nhân là chân thật tồn tại sao? Bữa cơm này, quân khu bọn nhỏ đều không có ăn bao nhiêu. Bởi vì gặm đường đã gặm đã no đầy đủ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới sau buổi cơm trưa. Tô Trần mang theo lão bà về chính mình tiểu buồng trong nghỉ ngơi. Bởi vì buổi chiều Tô Trần còn muốn huấn luyện. Nhan Băng Tuyết liền để hắn ngủ một lát ngủ trưa. Chính mình cũng nằm trên giường dưới. Nằm tại lão công trong ngực. Lão bà, người cố ý chạy tới cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Nhưng là ta cảm thấy không thể bồi tiếp ngươi cùng nhau chơi đùa. Xế chiều hôm nay huấn luyện cũng không thể chậm trễ. Trước đó vì có thể về nhà sớm, ta cho bọn nhỏ chế định thời khóa biểu. Hiện tại không tốt lâm thời sửa đổi. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn lão công. Vừa cười vừa nói. Không sao, lão công, ta tới cũng là muốn nhìn ngươi một chút. Căn bản liền không có nghĩ đến muốn chơi chút gì. Chỉ cần có thể cùng lão công cùng một chỗ, mặc kệ làm chuyện gì, ta đều cảm thấy rất vui vẻ tương đương. Tô Trần ôm chặt lão bà. Tâm lý một trận ngọt ngào, hai người tựa hồ cũng không nỡ nhắm mắt lại ngủ. Nhan Băng Tuyết cũng cảm giác mình có thật là nhiều lời nói muốn cùng lão công nói. Nhưng là lại không đành lòng để lão công quá cực khổ. Sau cùng chỉ có thể cưỡng ép thuyết phục chính mình, để hai người đều nhắm mắt lại. Trò chuyện trong chốc lát, tại mở ra điều hòa không khí trong phòng, hai người rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đồng hồ báo thức lúc vang lên, Nhan Băng Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn lấy lão công gần trong gang tấc đẹp trai khuôn mặt. Nhan Băng Tuyết nội tâm 10 phần thỏa mãn, muốn là mỗi lần mở to mắt đều có thể nhìn được lão công mặt liền tốt. Đáng tiếc bọn họ còn muốn phân biệt mấy ngày. Tô Trần rời giường. Một chút thu thập một chút, quay đầu liền trông thấy Nhan Băng Tuyết ngồi ở kia một bên trên ghế salon. Ôm lấy gối ôm, con mắt chăm chú đi theo hắn. Tô Trần biết, lão bà cũng là không nỡ cùng mình tách ra. Sau đó hắn đi qua, ôm lấy lão bà nói. Lão bà, ta còn có một hồi thời gian nghỉ ngơi. Đợi chút nữa ta đưa ngươi ra ngoài có được hay không? Nhan Băng Tuyết lắc đầu, nói, quên đi thôi. Lão công, ta sợ ngươi đi đưa ta. Ta sẽ muốn đem ngươi buộc trở về tương đương, còn có một chút thời gian. Chúng ta thì trong phòng đợi một hồi. Đợi chút nữa ta đưa ngươi đi thao trường. Sau đó ta thì cùng Vũ Hân các nàng cùng một chỗ trở về. Nhìn lấy lão bà hiểu chuyện bộ dáng, Tô Trần tâm lý cũng rất không nỡ. Hắn ôm lấy lão bà hôn một chút. Lão bà, dựa theo bên này chương trình học an bài. Đại khái tiếp qua một tuần ta thì có thể đi về. Thời gian này cũng không phải rất dài. Kỳ thật ngươi nhìn thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh. Một cái chớp mắt ấy ta đến Đế Đô đều đã mấy ngày. Tiếp xuống những ngày gần đây cũng sẽ rất nhanh liền đi qua. Ngươi về nhà ngoan ngoãn trong nhà chờ ta. Chờ ta giúp xong chuyện bên này, nhất định trước tiên trở về gặp ngươi cùng bọn nhỏ. Nhan Băng Tuyết ghé vào Tô Trần trong ngực, nhu thuận gật đầu, hai người lưu luyến chia tay. Sau đó Nhan Băng Tuyết đem Tô Trần đưa đến thao trường. Tiếp lấy thì cùng Cố Vũ Hân các nàng cùng rời đi Đế Đô. Trở lại Trung Hải, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.